Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 Thượng Cổ Đan Phương Vân Mẫu Cao. Độc Cô Chín Đan Phương ghi lại ở một khối rách nát giấy da phía trên. Giang Nam Nhứ chỉ nói là tầm thường trang giấy, tiếp nhận trong tay mới biết nguyên là nào đó yêu thú da lông. Kia da lông đã là phát hoàng, không biết có bao nhiêu thời đại. Mà ở kia da lông phía trên, thình lình ghi lại một loại cực kỳ sắc bén đan phương thông linh đan, kia Độc Cô Chín hiển nhiên. Được đến đan phương không biết bao lâu, lại nhân chính mình không thông luyện chế phương pháp, liền mắc cạn xuống dưới. Hắn quen thân yêu thú, cũng không có người tinh thông việc này. Bởi vậy tuy có đan phương lại là vô dụng, lúc này ngoài ý muốn được đến Giang Nam Nhứ, hắn liền ma xui quỷ khiến dưới. Đem kia đan phương lấy ra, đưa dư Giang Nam Nhứ, này. Giang Nam Nhứ chỉ là đem đan phương đảo qua, sắc mặt đại biến, trong miệng lại là ấp úng. Khó có thể đem lời nói trôi chảy nói ra, kia Độc Cô Chín tự nhiên khẩn trương. Không biết Giang Nam Nhứ vì sao như thế? Khẩn trương hỏi, như thế nào? Luyện chế không ra, không có việc gì, đây đều là thượng cổ đan dược, hơn phân nửa là gạt người. Kia Độc Cô Chín vừa mới đã là kiến thức quá Giang Nam Nhứ luyện đan chi kỹ năng. Thấy này mặt lộ vẻ khó xử, lại là không trách cứ đối phương, ngược lại khuyên giải an ủi mở ra. Chính hắn đối kia thông linh đan đều không báo cái gì hy vọng. Giang Nam Nhứ luyện chế không ra, cũng không tính có cái gì tổn thất, đảo không phải luyện chế không ra. Chỉ là này trong đó có một mặt tài liệu, thực sự khó tìm. Giang Nam Nhứ lại là không chút hoang mang, chậm rãi nói, Nga. Độc Cô Chín nghe nói Giang Nam Nhứ chuyện có biến, tức khắc tới hứng thú, nói, vật gì, này Vân Mẫu Cao. Giang Nam Nhứ chỉ vào kia đan phương thượng một vật, nói, này đan phương tuy là thượng cổ đan phương, nhưng trong đó tài liệu đều nhưng xứng tề. Duy độc này Vân Mẫu Cao, tiểu nữ tử thực sự không biết là vật gì. Nếu là có này Vân Mẫu Cao, liền có thể luyện chế ra. Kia Độc Cô Chín đại hỉ, hỏi, luyện đan chi đạo, không ngoài kỹ xảo cùng tài liệu. Giang Nam Nhứ tin tưởng gấp trăm lần, nói, nếu là tài liệu đầy đủ hết, liền xem như thành công một nửa. Đến nỗi bồi luyện kết quả sao? Cái này liền bao ở ta trên người. Ân, Độc Cô Chín khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Này Vân Mẫu Cao, ngươi không biết cũng trách không được ngươi. Nếu là ngươi có thể sống quá hơn 1000 tuổi, tự nhiên sẽ biết kia Vân Mẫu Cao là vật gì. Nga, nguyện nghe kỹ càng. Giang Nam Nhứ thấy kia Độc Cô Chín cư nhiên biết Vân Mẫu Cao lai lịch, tức khắc khiêm tốn thỉnh giáo lên, Vân Mẫu Cao ngươi không biết là vật gì. Nói vậy tự nhiên biết như thế nào Vân Mẫu. Độc Cô Chín trên mặt lộ ra một tia thất vọng chi sắc. Nói, Vân Mẫu giả, tạo nham khoáng vật cũng, thiên địa sơ khai khi, đại địa chưa thành, đó là từ này Vân Mẫu cấu thành đại địa, phàm là tầng nham thạch sâu thẳm chỗ, tất có Vân Mẫu thành cao, mới là Vân Mẫu Cao. Kia Vân Mẫu Cao nhưng sinh phục, phàm nhân sinh phục, liền có thể đắc đạo, khai thân thể thất khiếu, nhập tu chân chi môn. Nói như thế tới. Kia Vân Mẫu Cao có thể nói là thế gian kỳ chân a. Giang Nam Nhứ nghe nói, mới biết kia Vân Mẫu Cao lợi hại, không khỏi cảm thán nói, đúng là, kia Vân Mẫu Cao cực kỳ khó được, hơn nữa công hiệu kinh người, tự nhiên hấp dẫn nhiều mặt tranh đoạt. Độc Cô Chín chậm rãi nói, đừng nói là người, mặc dù là bình thường điểu thú dùng lúc sau cũng có kỳ tích. Không nói gạt ngươi. Ta tuổi nhỏ là lúc, liền từng ăn vào một chút. Này, hiện nay còn có vật ấy. Giang Nam Nhứ trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Nói, sớm đã mai danh ẩn tích. Có lẽ ở không người biết hiểu địa phương, còn tồn tại thiếu chút Vân Mẫu Cao. Độc Cô Chín nhớ tới chuyện cũ. Từ từ nói, cũng là ta lòng tham. Đã là dùng quá này linh dược còn ý đồ ham thượng cổ đan dược. Ha ha. Thật sự buồn cười. Ngoặc kép. Hết chương.